Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, Phong gia tang lễ. Vân Lạc nhíu mày nói: "Sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác lúc này chết, sẽ không phải lại có âm mưu gì a?" Trang Lâu nói: "Cho dù có âm mưu cũng phải đi a." Phong lão đầu nhi nói: "Cái gì cũng là một cái người có mặt mũi. Chúng ta ít nhất phải đưa một vòng hoa đi qua. Vòng hoa rất đắt, mua một cái thật tốt mấy chục khối tiền." A Hổ bĩu môi nói. Tống Thiếu Kiệt hai mắt sáng lên, xoa xoa tay nói: "Hắc, ngươi muốn là ngại vòng hoa quá đắt. Cái kia ta hiện ra một lần ta thần kỳ thư pháp. Vẩy mực viết một bộ câu đối phúng điếu, đến lúc đó đưa đến Phong gia, tuyệt đối có thể lực áp chúng vòng hoa. Phong gia cầm giữ quân bộ nhiều hơn phân nửa nhà chế tạo vũ khí, có thể nói là phân lượng ước chừng." Buổi sáng truyền ra tin tức, đến buổi chiều vòng hoa liền đã từ Phong gia đại viện bắt đầu sắp xếp chừng mấy dặm đường xa, cùng lúc trước Thiên Vận đại tửu điếm tiệc sinh nhật không sai biệt lắm. Trừ bỏ vòng hoa bên ngoài, đội xe cũng là sắp xếp thật dài, từng cái phía trên mang theo hoa trắng. Đến đây phúng người càng là sắp xếp thật dài người long. Nếu có thường xuyên nhìn tin tức người liền sẽ phát hiện, nhân long bên trong cơ hồ tất cả đều là nhân vật nổi danh. Không phải chính phủ nhân viên quan trọng, chính là cái nào đó lĩnh vực dê đầu đàn, quyền cao chức trọng, thân phận hiển hách. Thỉnh thoảng còn có Phong gia người đi ra tự mình đem một ít lão nhân dẫn vào. Thái độ cực kỳ cung kính. Cùng các đến đây phúng người đãi ngộ khác biệt rất lớn. Nhưng không ai có ý kiến gì. Những người này tất cả đều là đã từng phong quang vô hạn. Hiện tại chỉ là về hưu trước siêu cấp đại lão. Lúc còn trẻ cùng Phong lão đầu nhi có chút giao tình. Ai, cùng Phong lão đầu nhi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn là hắn đi trước. Mấy thập niên lão hòa kế, ngày bình thường không thấy nhiều, hiện tại không có người, mới cảm giác trong lòng thiếu thật lớn một khối. Phong lão đầu nhi, lên đường bình an. Lúc còn trẻ chúng ta không phân cái cao thấp, chờ lấy lão tử đến phía dưới tái đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Khi còn sống vô luận là hảo hữu chí giao, còn là đấu cả đời đối đầu, ngồi ở trong linh đường cũng là không thắng thổn thức. Nhân sinh sắp đi đến cuối cùng, vô luận là bằng hữu hay là đối thủ, cũng là cực kỳ chân quý. Không có người bồi tiếp uống rượu, không có người đi theo đấu võ mồm, sẽ chỉ càng thêm tịch mịch. Người đời trước cảm khái kết thúc về sau, thanh niên bối phận nên ra sân. Vô luận ngày bình thường làm sao ngang ngược càn rỡ, lúc này cũng là cả người đen tuyền trang phục chính thức, ngực mang hoa trắng. Tại Phong lão đầu nhi linh tiền cung kính hành lễ, đây là cấp bậc lễ nghĩa vấn đề. Phong lão đầu nhi vô luận cùng bọn hắn có không có giao tập, cũng là trưởng bối, đáng giá bất luận kẻ nào tôn trọng. Lãnh Huy huynh muội đến rồi, Giang Phong đến rồi, Trang Lâu đến rồi, Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu, Diệp Thanh Hải, Thành Ngâm Khiếu, tất cả đều tới. Hoa gia đến là một cái vóc người cao gầy, thần sắc lãnh ngạo nữ hài. Nàng là Hoa Thanh Phong đường muội, cũng là Hoa Thanh Vân thân muội muội Hoa Thanh Tuyết. Bất quá nàng khí chất trên người đi cùng Hoa Thanh Phong càng thêm tương tự. Có thể tới trên cơ bản đều đến, nhưng là còn có người không tới. Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng, bọn họ sẽ đến không? Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một đám đồng dạng thân mặc tây trang màu đen người thanh niên. Dẫn đầu chính là Yến Phong. Ngày bình thường mọi người thấy Yến Phong không phải xuyên chứ đại khố sái, chính là một thân quần áo thoải mái. Hôm nay khác biệt, một thân thẳng Âu phục, áo sơ mi trắng, hiển anh tuấn bức người. Không có trên mặt vẻ mặt bỉ ổi. Đại gia mới phát hiện, nguyên lai gia hỏa này lớn lên kỳ thật cũng rất nhân mô cẩu dạng. Hòa Kinh Tam Vương cùng tồn tại, ba người bọn họ hình tượng tự nhiên cũng thường xuyên bị người nghị luận. Hoa Thanh Phong không thể nghi ngờ đẹp trai nhất một cái. Cao lớn anh tuấn, là vô số đồng bào phái nữ tình nhân trong mộng. Phong Thái Bình mặc dù hiển văn nhược một chút, thế nhưng là một thân khí tức nho nhã, Thoạt nhìn là phong độ nhanh nhẹn loại kia. Nhưng mà Yến Phong liền bị phê phán có chút không chịu nổi. Mặc quần áo không có phẩm chất vị. Nói chuyện giống lưu manh. Động tác giống vô lại. Làm việc càng là một cái vô lại. Quả thực trước mặt cả hai không có ở đây một cái cấp độ bên trên. Kém 108.000 dặm. Giờ này khắc này. Đại gia trong lòng đều có chút buồn bực. Rõ ràng lớn lên đẹp trai như vậy. Làm gì biết điều như vậy đâu. Cơ Đồng Đồng cũng tới. Một thân màu đen nữ sĩ Âu phục. Cùng ngày bình thường những cái kia phim hoạt hình trang phục chênh lệch quá lớn. Bất quá lại cho đi tất cả mọi người một loại trong thị giác lực trùng kích. Trước kia Cơ Đồng Đồng giống như là một đứa con nít bằng sành. Làm cho người không khỏi liên tưởng đến phim hoạt hình bên trong tiểu công chúa. Nhưng bây giờ Cơ Đồng Đồng một thân lãnh ngạo khí tức. Dáng vóc không lớn, lại giống như nữ vương đồng dạng khiến lòng run sợ. Có khách tới, Yến Phong vừa vào cửa. Đã có người lớn tiếng gào to. Yến Phong một đoàn người thần sắc trang nghiêm tiến lên. Cung kính dâng hương, gia thuộc người nhà đền đáp. Toàn thân áo trắng Phong Thái Bình xoay người hành lễ. Yến Phong nói, bớt đau buồn đi. Mặt mũi tràn đầy tiều tụy Phong Thái Bình mỉm cười nói. Yến huynh có lòng. Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Phong gia gia khi còn sống đối với ta rất tốt. Ta nghĩ biết rõ hắn là chết như thế nào. Phong Thái Bình trên mặt một trận bi thương nói. Gia gia lớn tuổi. Thân thể ban đầu thì có rất nhiều mau bệnh. Đêm qua không cẩn thận bị té một cái. Cứ như vậy đi. Phong lão đầu nhi đã 80 mấy. Cũng coi là thọ hết chết già. Cơ Đồng Đồng lại cười lạnh nói. Thật hy vọng Phong Gia Gia đi an tâm. Ai, Gia Gia các loại thời gian lâu như vậy đều không có ôm đến Tằng Tôn. Chắc hẳn đây là hắn tiếc nuối duy nhất. Phong Thái Bình thở dài nói. Đúng lúc này lại có 3 người đi đến. Yến Phong ánh mắt lập tức đọng lại. Có khách tới. 2 nam 1 nữ lên song hương về sau. Hướng đi Phong Thái Bình nói. Còn mời bớt đau buồn đi. Vô Nhan tiểu thư có lòng. Còn mời vào bên trong đường dùng trà. Xin thứ cho Thái Bình không thể tự mình chiêu đãi. Phong Thái Bình mỉm cười nói. Phong huynh không cần để ý. Là Vô Nhan làm phiền. Cùng Phong Thái Bình chào hỏi kết thúc về sau. Vô Nhan hướng Yến Phong mỉm cười nói. Yến huynh, đây là chúng ta lần thứ 2 không hẹn mà gặp. Yến Phong ngắm một bên Thiên Kỳ Minh cùng em Rui một. Chút, cười nói. Xem ra ta theo Vô Nhan tiểu thư hay là thật rất có duyên phận. Trong tiệc sinh nhật có thể gặp phải. Tang lễ bên trên cũng có thể chạm mặt. Không bằng vào bên trong đường một lần. Vô Nhan nói. Tốt, một lần. Ngay tại mấy người chuẩn bị vào bên trong đường thời điểm. Trực tiếp Phong Thái Tề vội và đi ra ngoài. Sau đó thái độ cung kính nghênh tiến đến một đám người. Đám người này tất cả đều là Yến Phong người quen. Chu Lão, Hoa Vân Đào, Nhan Lão Đầu Nhi, Phương Hoành, Giang Hạo Long, Trang Khải Sinh, tất cả đều là một chút quyền cao chức trọng, thanh danh hiển hách siêu cấp đại lão. Người chết là lớn, những người này tất cả tiến lên dâng hương, bùi ngùi mãi thôi. Phong Thái Bình tiến lên nguyên một đám lần lượt cung kính hành lễ. Nói, còn mời các vị vào bên trong đường dùng trà. Lúc đầu đây chỉ là một cấp bậc lễ nghĩa, nhưng Chu Lão lại thở dài nói. Mặc dù mọi người đều ở Hoa Kinh Thành, nhưng khi còn sống thực rất khó gặp mặt một lần. Lão Hỏa Kế không có ở đây. Thực sự là tiếc nuối a. Đại gia liền đi vào ngồi một chút đi. Không để cho chúng ta lão hữu đi quá mức cô đơn. Đúng vậy a, chúng ta những lão gia hỏa này. Thiếu một cái liền không có một cái. Sẽ không còn gặp lại được. Coi như là bồi bồi hắn a. Hoa Vân Đào cũng là một mặt chán nản nói. Tại Phong Thái Tề dẫn đường dưới. Đại gia đều tiến vào bên trong đường. Yến Phong vừa vào cửa. Hắc, thực sự là khá lắm. Hoa Kinh Thành vô luận thế hệ trước đại lão. Còn là thanh niên bối phận nhân vật phong vân. Trên cơ bản tất cả đều lưu ở nơi này. Vô Nhan ngồi ở Yến Phong bên cạnh. Cười hỏi. 3 ngày kỳ hạn lập tức phải đến. Yến huynh thoạt nhìn là đã tính trước a. Đó là đương nhiên. Thanh giả tự thanh. Ta tin tưởng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. tuyệt đối sẽ không oan uổng ta đây cái tâm địa thiện lương đích hảo nhân. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Đám người nghe thấy lời này cũng là một trận ác tâm. Nha, ngươi tâm địa thiện lương. Chả uống hết đi mấy chén. Nhưng vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Tống Thiếu Kiệt có chút không tệ phiền. Nói, ngươi không phải nói có trò hay nhìn sao? Hiện tại cái rắm sự tình không có. Uống trà mấy chén, nhà vệ sinh đều đi đường hai hồi. Cơ Đồng Đồng lạnh lùng nói. Hắn đang đợi, chờ cái gì? Tống Thiếu Kiệt hỏi. Không biết, Phong lão đầu nhi sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chết. Thoạt nhìn như là trùng hợp. Có thể Cơ Đồng Đồng lại cảm thấy cái này trùng hợp tuyệt đối không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Ngay tại rốt cục có người không nhịn được muốn rời đi thời điểm, đã thấy đến Phong Thái Bình cùng Phong Trường Hành cùng đi hai người đi đến. Bên trong nội đường tất cả mọi người lập tức tất cả đều đứng dậy. Gương mặt cung kính, thủ trưởng liền vội vàng khoát tay nói. Đại gia mời ngồi đi. Hôm nay ta theo đại gia một dạng, cũng là đến đây phúng. Quách Hoài Dân thở dài nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đoạn thời gian trước nhìn thấy Phong lão đầu nhi đi đứng vẫn rất lanh lẹ. Nói thế nào không cũng chưa có đâu. Sinh lão bệnh tử, thiện ác hữu báo. Ai cũng trốn không thoát cái này luân hồi. Chỉ hy vọng Phong lão lên đường bình an. Thủ trưởng một mặt tiếc hận nói. Thủ trưởng cũng đích thân tới. Những cái kia lúc đầu muốn rời khỏi người đành phải lại lần nữa ngồi xuống. Thủ trưởng vừa mới ngồi xuống. Thiên Kỳ Minh đột nhiên liền đứng dậy hướng đi hắn. Lập tức hai đạo khí tức cường đại hoành đè ép xuống. Khóa được Thiên Kỳ Minh. Thiên Kỳ Minh lập tức liền dừng bước. Nói đùa cái gì? Đường đường một nước thủ trưởng. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể đến gần. Nếu như Thiên Kỳ Minh tiến thêm một bước mà nói. Đoán chừng liền sẽ có Long vệ hiện thân đem hắn đánh chết tại chỗ. Thiên Kỳ Minh trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Ngón tay hướng Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng nói. Tôn kính thủ trưởng, 3 ngày kỳ hạn lập tức phải đến. Ta chỉ là muốn biết rõ ngài đáp ứng làm ra hứa hẹn. Có thể hay không thực hiện đâu. Thủ trưởng bị Thiên Kỳ Minh tại chỗ chất vấn. Toàn trường lập tức gương mặt nộ ý. Thế nhưng là hắn nói lên vấn đề rồi lại làm cho tất cả mọi người đều một trận trầm mặc. Mặc dù thủ trưởng hứa hẹn 3 ngày kỳ hạn. Tuy nhiên lại không có chút nào tiến triển. 3 ngày thoáng qua một cái. Hắn nên làm thế nào lựa chọn đâu? Ta tin tưởng 3 ngày kỳ hạn thoáng qua một cái. Ta sẽ cho tất cả mọi người một cái hoàn mỹ bàn giao. Thủ trưởng mỉm cười nói. Ta phi thường kính nể ngài tự tin. Nhưng ta vẫn là vô cùng nghi hoặc. Nếu như đến lúc đó ngài bàn giao không thể làm người vừa lòng. Ngài lại nên làm như thế nào đây? Thiên Kỳ Minh tiếp tục hỏi. Ta nghĩ loại tình huống này là sẽ không xuất hiện. Thủ trưởng vẫn là khuôn mặt mỉm cười. A, đột nhiên một tên thanh niên phát ra một tiếng hét thảm. Nhào ngã trên mặt đất. Toàn thân co quắp một trận. Miệng sùi bọt mép. Trên mặt làn da bắt đầu biến bạch. Sau đó toát ra từng tia lục khí. Toàn trường lập tức một trận quá sợ hãi. Còn không có đợi đại gia kịp phản ứng. Lại có người kêu thảm lấy ngã trên mặt đất. Một thanh niên lập tức khuôn mặt hoảng sợ nói. Là SARS-CoV-3. SARS-CoV-3 virus tin tức bổ sung có video cùng ảnh chụp. Cơ Hoành Đồ cùng những cái kia cơ gia thủ vệ triệu chứng chúng độc cùng trước mắt hai cái này thanh. Niên là giống như đúc. Lập tức sợ hãi khí tức lan tràn ra. Có một thanh niên thét chói tai vang lên. Chạy mau. Thế nhưng là hắn mới vừa chạy xa mấy bước, liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Hắn trúng độc, lập tức, sắc mặt của mọi người đều biến trắng bệch. Căm tức nhìn Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng. Yến Phong lại liếc mắt nhìn nói, mẹ nhà hắn, đều xem chúng ta làm gì. Độc lại không phải chúng ta dưới. Không sai, độc không phải hắn dưới, mà là ta dưới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.